Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện ngôn tình cổ đại, mỹ nhân nan giả hoặc mỹ nhân khó gả. Tác giả Thị Kim, diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên Đào Mai YouTube. Chương 51. Tác giả áp báo. Viện đã đến nước này. Nếu cung canh còn không nói lời nào thì sẽ đối lý. Nàng tự nhiên nhìn trộm cô hoàng hậu nói. Chuyện này không liên quan đến nhi thần. Khi nhi thần cưỡi, con ngựa rất ổn định, không có chút khác thường nào. Chuyện này, thái tử điện hạ và nhóm hoắc tướng quân có thể làm chứng. Hơn nữa, ban đạp kia cũng là thái tử điện hạ đặng làm cho nhi thần. Nhi thần không nhúng tay gì từ trên xuống dưới con ngựa. Lý do gì khiến con ngựa vừa vào tay kiều tiểu thư thì phát cuồng, nhi thần không thể biết. Hôm nay con ngựa đã bị giết, không người đã chứng. Chân tướng chỉ có trời biết, đất biết, kiều tiểu thư biết. Nói những lời đó xong, Kiều Vạn Phương liền thành tình nghi tội vu oan. Kiều Vạn Phương khóc lóc như mưa. Hoàng hậu nương nương, ông trời chính giám, nếu có lời nào giả dối, thân nữ nguyện bị thiên lôi đánh chết. Đến không tự tế, mãi mãi không được siêu sinh. Thề đọc như thế, tất nhiên động của hoàng hậu không hoài nghi nữa, là nhìn sang cung khanh. Cung khanh bình thản đối diện, nhưng lòng cũng hiểu, chuyện hôm nay mà không tra ra manh mối, thì nàng đừng hòng vô can. Động của hoàng hậu hỏi, con bạch mã kia đâu rồi? Ngô Thống Hoành trả lời, nhi thần đã sai người mang ra khỏi khu rừng, phái người canh chừng. Động của hoàng hậu phải hỏi tiên văn đế. Lúc này phải để vô đi nhìn xem liệu còn có thể tranh ra manh mối gì không. Chỉ sợ khó lòng, tiên văn đế do dự chốc lát nói. Còn nước còn tát, để tiếng lâm phủ đi xem một chút đi. Đa tạ hoàng thượng làm chủ cho thần nữ. Kêu Vạn Phương vốn là quân sát thiên hương, lúc này khóc lóc tuổi thân càng thêm đầm lòng người. Ngay cả tiên văn đế nhìn cũng thấy phẫn nộ. Bình sinh, ông ấy ghét nhất những kẻ âm độc. Kiều tử thư còn là phúc lớn mạng lớn, mai có mang theo chỉ thủ phòng thân, nếu không đúng là chức quan. Chỉ trách kiều tử thư xinh đẹp yêu kiều, hôm nay lại gần gũi thái tử điện hạ quá. Cá cổ chăm chăm, chỉa tình nghi về phía cung khanh. Chí Hằng không thể nói thẳng ra, cung khanh chính là kẻ thủ ác. Cung khanh đi tới hai bước, không người thi lễ với đế hậu. Nhi thần khẩn cầu phụ hoàng mẫu hậu ra rõ chuyện này. Con bạch mã kia là thái tử điện hạ tặng nhi thần. Lại có người dám động thủ, hại người từ nó. Có thể thấy cái chủ mưu không phải người tầm thường. Nhi thần cũng không biết đã đắc tội với ai, mà phải dồn nhi thần vào chỗ chết. Nếu không phải kỳ tử thư thay nhi thần đối mặt hiểm nguy, chỉ sợ giờ phút này người bóp mạng đã là nhi thần. Một thống hành nói, không sai, theo như thần thấy, chuyện này không phải nhằm vào kiều tiểu thư, mà là thái tử phi. Chỉ là ngẫu nhiên trùng hợp, ngộ thương kiều tiểu thư. Chuyện này nhất định phải tra rõ, tìm ra hung thủ, phải nghiêm trị không ta. Á cụ có chút biến sắc, ngược lại còn tỏ vẻ khinh thường, quay đầu nhìn ra chỗ khác. Cô ta không tin có thể tra đến cô ta. Dù có tra ra, cũng có tiếng giai làm người chịu tội. Cô ta vô can. Trong sự im lặng, cung khanh đột nhiên nhớ ra, khi sấm xuất phát, tuyết giai từng sờ đầu trầm tuyết. Lúc đấy trầm tuyết còn hơi rồi quay đầu, phải trong lòng bàn tay cô ta có thứ gì đó. Ra nghỉ ngợi thì tiếng lâm phụ đến, tiên văn đế hỏi, có tra được gì không? Hồi bẩm điện hạ, phi thần vô năng không tra được gì. Tiếng lâm phụ thầm nhủ, đó cô là ngự y, không phải thú y. Hơn nữa con ngựa kia bị đâm mấy nhát, đến từ lúc nào rồi, còn tra cái khóc khô gì. Tuyết giai không bất ngờ chút nào, bởi vì thốn bột, một phần bị ngựa hít vào khoang mũi, một phần bị gió thổi bay, tra được gì mới là lạ. Á cụ cũng thở phào nhẹ nhõm, thầm nhủ. Tuyết giai này không biết, kiếm từ đâu mấy thứ thốn kỳ quả đấy. Thật là tay mắn hữu dụng, tương lai có thể dùng nhiều. Tiên quan đế rất thất vọng. Mộ Thông Hoành nói, phụ hoàng, chi thần nghĩ nên phái người điều tra trợ thủ công ở chuồng ngựa, xem kẻ nào đã giở trò với bàn đạp. Tư Văn Đế gật đầu, được, chuyện này giao cho con. Lúc này Độc Cô Hoàng hậu lại nói, Kiều tiểu thư bị thương, Thích Tử Phi khó tránh liên quan, trước khi tra rõ chân tướng cầm túc một tháng. Ác cụ cười đắc ý. Công Khanh yên lặng hít vào một hơi đáp, nhi thần tuân chỉ. Không ngờ Mộ Thông Hoành lại không nói tiếng nào, là hoài nghi nàng ghen ghét Kiều Vạn Phương mà ra tay, hay là tin mà không dám bảo vệ cho nàng trước mặt Động Cô Hoàng hậu. Dù là lý do nào, sự im lặng của Mộ Thông Hoành cũng khiến lòng Công Khanh không vui. Sự kiện săn bắn mùa thu xảy ra chuyện thế này, Tiên Văn Đế và Độc Cô Hoàng hậu cũng mất hứng. Tiện bên hồ chỉ là qua loa. Cấm vệ, hộ vệ đế hậu và cán quan văn võ trở lại kinh thành. Công Khanh trở lại trong cung, liền đi thẳng đến điện Phượng Nghi. Từ khi thành thân cùng Mộ Thông Hoành, hai người luôn chung sống ở điện Hàm Chương của Mộ Thông Hoành. Hôm nay bị cấm túc, hắn liền tức giận trở về địa bàn của mình, do đảng vẫn mới tin, cũng không có hơi ấm của hắn. Vân Diệm và Vân Hủy giúp nàng thay đổi xiêm y, cung phục màu lam nhạt, khoáng áo lụa màu xanh ngọc tự như hồ nước sâu kín. Mộ Thông Hoành đi vào, ánh mắt có phần nặng trĩu, như bị hồ nước xanh trước mắt nhấn chìm. Công Khanh như không thấy sự xuất hiện của hắn, ngón tay bóp mang cho một thổi hương ném vào lò, lại dùng ngân trâm kiều nến đỏ. Mỹ nhân dưới đèn nhân ngọc có điều là một khói băng ngọc. Khanh Khanh, Mộ Thông Hoành cười đi tới để làm tan chảy khói băng ngọc. Một đôi mắt trong vắt lạnh lùng nhìn sang. Thỉnh điện hạ tự trọng, thiếp thân đang bị cấm túc. Khanh Khanh tức giận sao? Câu này còn phải hỏi sao? Vì hắn, đến năm qua, nàng đã phải chịu không biết bao nhiêu lần ấm ức. Hôm nay lại càng quả đáng. Thiếu chút nữa thì đáng mạng. Trong lúc nhất thời càng nghĩ càng giận, không nhìn được, đánh hắn mấy cái. Hắn cười để mặt nàng đánh. Lại mặt gì mày dạng ôm eo nàng, dịu dàng nói. Khanh Khanh, tính mẫu hậu thế nào ta biết rõ nhất. Càng biểu hộ, ba sẽ càng tức giận. Viện cấm bách trước mắt là phải điều tra chân tướng, trả lại trong sạch cho nàng. Cấm tốt cũng có chỗ hay, không cần phải nghe những lời khó chịu của A Cũ, cũng không phải đi xem sắc mặt mẫu hậu. Càng không có kẻ nào dám đến tận Đông Cung hạ thủ với nàng. Có thể thoải mái ung dung đọc sách vẽ tranh. Chờ vi phu giải quyết xong xuôi, sẽ không để Khanh Khanh phải nhọc lòng. Nghe hắn nói thế, Công Khanh vừa buồn vừa vui. Đến hắn nói với vẻ hung dữ. Điều tại ngài, nếu không phải ngài, ngắm Kiều Vạn Phương chăm chú, thiếp đã không phải đi theo. Mộ Thông Hoành liền nói ngay. Quán uổng, ta không nhìn cô ta. Nàng lườm. Thật sao? Thật, cô ta sao đẹp bằng nàng? Hừ hừ, quả nhiên là có nhìn, nếu không làm sao so sánh được. Thật sự không nhìn. Mỹ nhân giở môi, nhìn thiếp cũng không ghen. Mộ Thẩm Hoành đờ người, ghen tuông nồng nặc thế này còn nói là không. Phu quân, hôm nay lúc ở bãi săn, tiết giai từng sờ đầu trầm tuyết hắn hơi. Lúc đấy thiếp không để ý, giờ nghĩ lại có khả năng là bàn tay cô ta có thuốc, khiến trầm tuyết phát cuồng. Hôm nay nếu không phải Kiều Vạn Phương mang theo chủy thủ đâm chết trầm tuyết, chắc chắn sẽ bỏ mạng. Cô ta chết, trầm tiếc phát cuồng, không điều tra được. Kiều Văn Phương ngã ngựa thiệt mạng, chỉ là một chuyện ngoài ý muốn. Mộ Thông Hoành nhe mắt ngược đầu. Ta biết, chỉ tiếng trầm tuyến đã chết, không tìm được chứng cứ. Kiều Văn Phương nói, bàn đạp có vấn đề, vậy điều tra từ bàn đạp, xem có manh mối gì không. Hồi cung, ta cổ vô cùng vui mừng. Giữ công thần tiếng dai trong cung, định cùng nhìn kết cục của Cung Khanh. Tiết giai tự nhiên là cầu còn không được. Công Khanh bị cấm túc, đó là một cơ hội tuyệt vời để tiếp cận Mộ Thông Hoành. Điều khiến cô ta ngạc nhiên là cô ta không hề làm gì bàn đảm của Công Khanh, tại sao Kiều Vạn Phương lại bị thương mắt cá chân. Sau khi tắm xong, ác cũ đổi hết cung nữ, chỉ giữ tiết giai. Vừa thưởng thức trà ngon vừa đắc ý hả hê. Ái giai, thuốc bột kia quá là lợi hại, tôi lấy từ đâu vậy? Tiết giai cười cười.

Không được ạ. Tiết dây khẽ nhíu mày, cười vô cùng trong sáng dễ thương. Ngồi đi trước, không quấy rầy biểu ca nữa. Dứt lời ôm hai quyển sách đi. Đi tới cửa, Hồ Thống Hoành đột nhiên gọi cô ta lại. Tiết dây ngoái đầu nhìn lại, chỉ thấy hắn cười. Rõ rãi cứ tới đây, đọc nhiều sách rất tốt. Đừng như A Cũ, bất học vô thuật. Tiết dây vui vẻ trong lòng, nghiêng đầu cười nói. Nếu biểu ca không chê mũi phiền hà, thì mũi sẽ tới thường xuyên. Hồ Thống Hoành cười ấm áp. Sao có thể, gần đây Đông Cung toàn chuyện phiền lòng. Nhìn nụ cười vô tư của A Giai, ta cũng thấy tâm trạng tốt hơn. Có lần đến rạp sách mượn sách, Tiết Giai chỉ tốn rất ít thời gian, không quấy rầy Mộ Thẩm Hoành lâu. Cách vài ngày là tỉnh giáo hắn mấy vấn đề, tựa như một tiểu cô nương ngây thơ hiếu học. Mộ Thẩm Hoành dần quen với sự xuất hiện mỗi ngày của Tiết Giai, không chúng đề phòng. Càng lúc càng thân thiện ôn hòa, rốt cuộc cũng đến lúc chín mùi. Sau bữa cơm chiều, cô ta ngồi trước gương, cẩn thận vẽ lông mày to son. Trong gương là một gương mặn rạng rỡ yêu kiều. Sau khi trang điểm, thiếu nữ thanh tú lại thêm vẻ quyến rũ. Cô ta hài lòng nhìn dung mạo, suy nghĩ một chút lại lao hết phấn son. Không thể để cho hắn cảm thấy chúng bất thường nào, càng thuần khiết trong sáng, hắn càng không đề phòng. Sao cũng sẽ không hoài nghi cô ta giở trò. Tiết gia để mặn mọc lên đường. Cái bê mộng địa sứ trắng. Trên đĩa là bốn cái bánh điểm tâm màu lục nhạt. Cố ý xếp thành hình hoa mai, nhẹ nhàng mà đẹp mắt, tự như đó lục lan nở rộ trong tuyết. Ngoài cửa ngự thư phòng, Lý Hoàng Phúc đang đứng canh cùng hai nội thị. Tiết Giai cười trong sáng. Ta đến trả sách, nhân tiện mang mời thái tử ca ca mấy miếng điểm tâm. Lý Hoàng Phúc đi vào thông báo một tiếng, sau đó nói. Mời tiểu thư. Tiếng gia đi vào, chỉ thấy Mộ Thẩm Hoành ngồi dưới đèn. Hai ta giao nhau, nhìn ánh nến đầy vẻ suy tư, mặt mày như họa. Cô ta thỏ thẻ một tiếng. Biểu ca. A Giai. Mộ Thẩm Hoành cười gật đầu. Sách mới mượn lung sáng, đã đọc xong rồi sao? Không phải, muội đến cảm ơn biểu ca. Tiết Giai cười tiến tới. Muội tự ta làm điểm tâm mời công chúa. Cô ấy là chê khó ăn. Mùi không tin, thỉnh biểu ca nếm thử, nhận dáng tay nghề của muội cho muội một lời công bằng. Mùi Thống Hành cầm miếng điểm tâm, ngắm nghía rồi khen. Hình thức tinh xảo đẹp mắt. Không ngờ A Giai khéo ta thế, không biết làm điểm tâm để ta nếm thử. Dứt lời, hắn đưa miếng điểm tâm lên mồm. Tiết Giai như ngừng thở, căng thẳng nhìn hắn chăm chú. Miếng bánh hoa mai đã chạm đến môi. Mùi Thống Hành như sực nhớ ra chuyện gì đấy. Cười dịu dàng với Tiết Giai. Ta nhớ ra rồi, trong tấm điện còn chúng ta bến loa xuân núi Nam Hòa để ta đi lấy. Chúng ta vừa ăn điểm tâm vừa uống trà tâm sự. Muội chờ ở đây, ta có chút chuyện muốn nói với muội. Dứt lời, hắn nở nụ cười triều mến đứng dậy ra khỏi thư phòng. Tiết Giai không thể làm gì khác hơn là chờ trong phòng. Thế ngày dài tựa năm, tên bại là ở lúc này. Hôm nay, các cụ đã đề cập với động của hoàng hậu, chuyện nên chọn Đông Cung một lương đệ. Độc của hoàng hậu từ chối cho ý kiến, dĩ nhiên đã đồng lòng. Kiều vạn bên kia, tắm rấn không khéo. Dưỡng thương trong thái y viện, nhưng ngày nào cũng lít chân đao đi thỉnh an động của hoàng hậu. Khiến động của hoàng hậu càng lúc càng có thiện cảm. Nếu còn chần chừ, vị trí thái tử phi đã vô vọng thì chứ, cả lương đệ cũng thành chấm tay dâng cho kẻ khác. Chỉ còn cách mạo hiểm chuyện này, xong chuyện độc cô hoàng hậu vì nể mặt Triệu Quốc phu nhân, vì thể diện nhà độc cô, nhà họ Tiết chỉ có thể đồng ý. Trong lúc Tiết Giai đang lo lắng chờ Mộ Thẩm Hoành thì nghe thấy tiếng nội thị tuyên văn đế gia lầm. Cô ta cả kinh, có thể nào cũng không thể ngờ tuyên văn đế sẽ bất ngờ tới thư phòng của Mộ Thẩm Hoành. Trong lúc nhất thời thấy rối như tơ vò, vội vàng rút từ giá sách một quyển cầm trong tay. Tuyên văn đế đi đến, thấy cô ta hỏi, A Giai ở đây sao? Tiết Giai vội vàng cười thi lễ, A Giai đến chỗ biểu ca tìm sách đọc. Tuyên văn đế gật đầu, nếu A Cũ hiếu học được như cháu, trẫm cũng bớt lo. A Giai cáo lui. Tiết Giai đi tới trước bàn nhấn đưa điểm tâm, cười gượng gạo. Cũng định mang mời biểu ca mấy miếng điểm tâm, biểu ca không có ở đây, vậy A Dai xin phép mang về. Tiên Văn Đế đưa mắt nhìn, thấy địa điểm tâm tinh xảo đẹp mắt, đặt trên địa trắng sứ, hai màu lục trắng nổi bật, thanh tân đẹp mắt, cảm thấy hứng thú cười nói. Là cháu làm sao để trẫm nếm thử? Tiết Giai thầm cả kinh vội nói. Hoàng thượng đừng ăn, công chúa chê rất khó ăn. Vậy trẫm càng muốn nếm thử. Tiên Văn Đế cầm một miếng cho vào miệng. Tiết Giai kinh hồn tán đỡm, mặt tái mét, hận không thể móc miếng điểm tâm ra khỏi miệng Tương Văn Đế. Tương Văn Đế vốn thính tráng miệng đồ ngọt. Những bánh hoa mai này là Tiết Giai tỉ mỉ chuẩn bị, có vị rất ngon. Ông ăn một miếng thấy ngon miệng, không cầm chế được ăn thêm một miếng. Tiết Giai sợ đến lạc giọng. Hoàng thượng, ăn nhiều sẽ ngấy. Tương Văn Đế nói, không ngấy chút nào, rất ngon mềm mại, ngọt vừa phải. A Cổ điên hoa, cháu đừng tin lời con bé. Dứt lời, Tương Văn Đế cầm luôn đĩa từ tay cô ta đặt xuống bàn, để lại trẫm ăn cho. Đã tạ hoàng thượng khích lệ, Tiết Giai tim đậm thình thịch, bước nhanh ra khỏi thư phòng, lưng đầm đìa mồ hôi. Cô ta biến một thẩm hoành không thích đồ ngọt, cùng lắp chắn chỉ nhấm nháp mấy miếng, vì thế cho rất nhiều thuốc vào trong bánh, để đảm bảo dù hắn ăn ít cũng bị thuốc phá tán. Nhưng Tương Văn Đế đã bước vào tuổi trung niên, còn ăn tận hai cả bánh. Một lát nữa thuốc phát huy tác dụng, nhất định sẽ tổn thương sức khỏe. Hơn nữa lúc đấy, nhất định sẽ đi tìm Độc Cô Hoàng hậu giải tỏa. Độc Cô Hoàng hậu nhận thấy chỗ bất thường, sẽ điều tra. Tính cách của Độc Cô Hoàng hậu một khi tra được là cô ta. Nghĩ đến hậu quả, Tiết Giai càng thêm kinh hoàng. Phải phàng trở lại chỗ ở, và thuốc giải vào trà. Tuyên Văn Đế ở trong thư phòng đợi một hồi, chợt thấy kích động, nhưng một luồng tà hỏa bùng lên, ham muốn không thể đè nén. Ông ấy đã là một người trung niên, loại cảm giác tràn đầy sinh lực này của tuổi trẻ đã lâu không xuất hiện. Mấy ngày gần đây, đúng lúc Động Cô Hoàng hậu có chu kỳ, ông ấy phải ngủ chai vài ngày. Giờ thuốc có tác dụng, ham muốn càng thêm mãnh liệt, thân dưới nóng bừng khó chịu. Ông ấy không chờ mộ thẩm hoành nữa, nhanh chóng rời khỏi thư phòng, dẫn theo nội thị đi đến phòng ngủ của Động Cô Hoàng hậu. Động Cô Hoàng hậu không có ở đó, Minh Vũ hoài bẩm. Hoàng hậu đi ngâm mình ở bể nước nóng. Tiên Văn Đế ngồi trong phòng, có hồ sấm không kèm cháy được nữa, liền gọi Minh Vũ. Đi gọi Hoàng hậu về đây. Tiên Văn Đế đuổi hết cung nữ trong điện, một mình khổ sở chịu đựng cơn ham muốn, càng lúc càng mãnh liệt. Hồ Thống Hoành thông thả đi vào điện hàm chương. Ta cầm ống trúng định trà bên loa xuân. Trong bóng tối, có hai bóng người vội vã chạy tới, là Lý Vạn Phúc và Tiết Lam Phủ. Các người đều đã có tuổi, chạy muốn tắt thở. Lý Vạn Phúc không hiểu điện hạ làm sao, đột nhiên ra khỏi thư phòng. Phái ông đến Thái Y Viện tìm Tiết Lam Phủ ngay lập tức, rồi quay về điện hàm chương bằng tốc độ nhanh nhất. Mộ Thống Hoành không chờ hai người hồi phục nhịp thở, đã nói, cùng ta vào thư phòng. Rốt cuộc cũng tìm được cơ hội bắt tại trận, răng này hắn tuyệt đối không tha cho cô ta. Ba người bước nhanh vào thư phòng, tới dám canh cửa bẩm. Điện hạ vừa rồi có hoàng thượng đến. Mộ Thẩm Hoành sợ rung một phen, vội vàng đi vào thư phòng. Tuyền Văn Đế đã đi, Tiết Giai cũng không thấy đâu. Hắn bước tới bàn, cầm đĩa sứ trắng lên xem, trong đĩa vẫn còn một cái bánh điểm tâm. Hắn vội vàng gọi nội thị canh cửa hỏi. Điểm tâm trên đĩa này đâu? Nô tài không biết. Thư phòng là nơi quan trọng, không có lệnh của Mộ Thống Hoành, không được tùy tiện ra vào. Nội thị chỉ canh giữ ngoài cửa, căn bản không biết điểm tâm biến đi đâu. Mộ Thống Hoành giao cái đĩa cho Tiết Lâm Phủ. Mau đem đĩa điểm tâm này đi kiểm nghiệm. Lý Văn Phúng đi theo, có kết quả báo lại ngay lập tức. Dứt lời, Mộ Thống Hoành vội vàng ra khỏi thư phòng, hỏi thái giám canh cửa. Hoàng thượng có nói đi đâu không? Hoàng thượng đi rất vội vàng, không nói tiếng nào. Mộ Thống Hoành đứng ở cửa, lòng thầm suy luận, điểm tâm thiếu ba miếng. Là Tiết Giai cầm đi, hay là Tiết Giai ăn, hay là phụ hoàng ăn? Nếu là Tiết Giai cầm đi, nhất định sẽ cầm hết cả đĩa, không để lại một miếng làm gì. Nếu là cô ta ăn, thì cũng nên cầm đĩa về. Nghĩ đi nhận lại, chỉ có khả năng Tuyên Văn Đế ăn là hợp lý nhất. Nghĩ đến đây, lòng hắn nặng trĩu, và đi tới điện thư phòng của động cô hoàng hậu. Tiết Giai pha thuốc giải xong, vốn định mang đến thư phòng mộ thẩm hoành. Nghĩ lại, lúc này hẳn là thuốc động đã có tác dụng, Trương Văn Đế nhất định muốn giải tỏa. Ông ấy chỉ có một nữ nhân, tất nhiên đã đi đến tẩm cung động cô hoàng hậu. Vì vậy, cô ta vội vã mang ấm trà đến điện thư phòng. Gặp Minh Vũ đi ra, cô ta vội hỏi, Nương nương có trong đó không? Nương nương đang đi tắm. Tiết Giai thầm nhủ thật nguy quá, vội vàng bưng ấm trà đi vào. May mà động của hoàng hậu không có ở đây, vẫn còn kịp. Tiêu Văn Đế hai mắt đỏ ngầu, thần trí bất minh, ngồi cứng đờ trước bàn. Tiết Giai đè nén căng thẳng khẽ nói, hoàng thượng, vừa rồi người ăn bánh hoa mai, chỉ sợ khát nước. A Giai cố ý pha một ấm trà giải khát. Tiêu Văn Đế đã không còn tỉnh táo, đầu óc mờ mịt, đang ngậm ý nghĩ và hình ảnh không thuần khiết. Đột nhiên nhìn thấy Tiết Giai, thiếu nữ da trắng nõn nà như một bông hoa đang nụ. Máu nóng toàn thân sôi trào lên, Tiết Giai thấy ông ấy mắt đỏ mê loạn. Liền biến thuốc đã có tác dụng, lập tức dâng trà. Hoàng thượng, ngài nhanh uống một chén. Tiêu Văn Đế đã có chút ảo giác. Trước mắt hiện ra một dung nhan trẻ trung xinh đẹp. Không thể xác định rõ ràng, dường như ức giống người trong lòng. Ông ấy càng lúc càng ham muốn, không kiềm chế được ôm người trước mắt, hôn mãnh liệt. Mùi vị ngọt ngào ảo tưởng đã nhiều năm. Ông ấy không khống chế ngọn lửa ham muốn, đang thiếu đốt nữa, bếp bỗng người lên đặt xuống bàn. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.